Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ước bí mật mà cô không dám nói với bất kỳ ai. Cô đã từng cho rằng cả đời này giấc mơ của cô sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Nhưng mà bây giờ giấc mơ của cô đang ở trước mặt cô. Cô sẽ từ chối hay sao? Cô có thể từ chối hay sao? Nếu như từ chối, cô chính là người ngu ngốc nhất trên thế giới. Một phụ nữ ngu ngốc nhất. Nhưng mà giờ phút này, tật xấu có gặp lại xuất hiện. Lúc trước cô vì anh chậm chạp, chịu nhiều đau khổ như vậy, chảy nhiều nước mắt như vậy. Nếu như không nhân cơ hội này cho anh nếm thử một chút đau khổ cô đã từng chịu, như vậy thật không công bằng với cô. Cho nên Đỗ Linh Lan không nói gì, chỉ dùng một đôi mắt mang ý cười nhìn anh. Linh Lan, cô đang cười nhưng lại không trả lời anh. Hà Lạc Đình gương mặt của người trước mặt nhưng trong lòng không khỏi đau đớn. Rất ít khi anh cảm thấy thất bại. Hà Lạc Đình biết cô không phải đang từ chối mình. Rõ ràng trong nụ cười của cô có chút quái đản, là cố ý, lần nữa chứng minh cô đang chọc ghẹo anh. Nhưng anh không giận cô một chút nào, chỉ có thể bất đắc dĩ vuốt tóc dài của cô, an ủi mình ít nhất không bị cô từ chối. Hôm nay chính miệng cô không nói sẽ gả cho anh, vậy ngày mai anh sẽ hỏi nữa. Ngày mai không đồng ý, như vậy ngày kia anh lại hỏi. Mỗi ngày lại một ngày, cho đến khi cô đồng ý với anh mới thôi. Anh là một người rất kiên nhẫn đối với cô, sức chịu đựng của anh càng là trước đó chưa từng có, cầu hồ đến cố chấp. Đói bụng rồi sao? Phu nhân của một nhân vật quan trọng đã tặng thức ăn lót dạ. Em muốn ăn bao nhiêu, hả? Anh cầm lấy bình thủy, đổ ra một chén canh tầm bổ có mùi thơm tỏa ra bốn phía. Đến gần bên môi cô nhẹ nhàng dụ dỗ. Anh chưa bao giờ dụ dỗ người khác, nhưng đối với cô, những lời nói như vậy lại càng dễ dàng nói ra khỏi miệng. Ngược lại cô khuôn mặt đã đỏ lên. Nhìn bộ dạng xấu hổ của Đỗ Linh Lan, anh không nhịn được hôn lên gương mặt nóng bừng của cô. Thật đáng yêu, tại sao trước kia anh lại không phát hiện ra chứ? Nhưng không cần gấp gáp. Kế thế bọn họ còn có thời gian cả đời, anh có thể từ từ khám phá ra càng nhiều điểm đáng yêu của cô hơn. Rất nhanh một chén canh đã được uống xong, anh thu dọn bát đũa. Thấy cô vẫn còn buồn ngủ, anh tiếp tục ngồi sau lưng cô, ôm cô vào trong lòng, yêu thương, bảo vệ. Cảm giác được anh nâng niu trong lòng bàn tay như thế này thực sự rất tốt. Cô nhắm mắt hưởng thụ, giờ phút này cùng anh lặng lặng hưởng thụ không khí ngọt ngào. Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên không đúng lúc, quấy rầy bọn họ. Đỗ Đình Làn im lặng than thở, mở mắt nhìn anh. Không ngờ lại nhìn thấy anh nhíu mày, rõ ràng cũng giống như cô. Đối với người quấy rầy không đúng lúc cảm thấy rất khó chịu. Gõ mấy cái, người ngoài cửa cũng không chờ bọn họ trả lời, tự mình mở cửa đi vào. Nhìn thấy hình ảnh bọn họ thân mật bên nhau, chỉ nhíu mày, rất nhanh sau đó lại không có bất kỳ biểu hiện gì. Ngược lại Đỗ Đình Làn ngượng ngùng dãy dụa, muốn nằm lại trên giường nhà Lạc Đình lại không cho phép. Dù một giọng nói rất không thân thiện chất vấn cái vị khách không mời mà đến này. Tàn thiếu gia, có chuyện gì sao? Long Triều trước sau như một nở một nụ cười ôn hòa, vẫn luôn sử dụng vẻ mặt khiến cho người khác đối với anh không hề đề phòng. Chỉ là Hàn Lạc Đình đã đi theo bên cạnh anh nhiều năm, một cái nước mắt đã nhìn ra được người đàn ông này chỉ đơn giản là tới thăm Đỗ Linh Lan thôi. Anh tuyệt đối là có mục đích khác. Tôi đương nhiên là tới để thăm Linh Lan, Long Triều hết sức vô tội nói. Dĩ nhiên muốn Linh Lan thuyết phục cậu tiếp tục ở lại giữ chức thủ lĩnh ảnh vệ, đây cũng là mục đích lần này tới của tôi. Nếu như anh chỉ dựa vào vài ba lời mà có thể giữ Hàn Lạc Đình lại, vậy khi vào đầm rồng hang hổ chắc chắn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà khi Hàn Lạc Đình yêu Đỗ Đình Lan lại biến thành người có thể hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào. Lời nói của Long Triều khiến cho Đỗ Đình Lan ngu ngơ. Tam thiếu gia, anh nói cái gì? Cái gì tiếp tục ở lại Lạc Đình anh ấy? Long Triều đoán không lầm, quả nhiên Hàn Lạc Đình không có ý định nói chuyện này với cô. Trong lúc cô nghỉ ngơi, Lạc Đình đã tới thỉnh cầu tôi, nói vì cô không muốn trở về Long Môn, cậu ta cũng không có ý định về. Linh Lan, cô suy nghĩ một chút, dù gì tôi đối với các người cũng không tệ. Cô nói bởi vì mang thai mà tới thỉnh cầu tôi không hề trách móc, một chút làm khó cũng không có. Nhưng bởi vì cô, Lạc Đình cũng đi từ chức, cô nghĩ đến việc tôi đau lòng bao nhiêu hay không? Đỗ Đình Lan không thể tin được nhìn về phía Lạc Đình. Anh... làm sao anh... tại sao có thể? Tin tức quá mức chấn động làm cô hoàn toàn không có cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh. Linh Lan, cô có thể thay tôi khuyên cái người này một chút được không? Còn nữa, mẹ tôi rất nhớ cô. Sau khi cô rời đi, bà vẫn luôn nhắc đến cô, nói cô giống như một người con gái của bà, đối với cô không an tâm. Nếu có thể trở về nhìn bà một chút. Bà Phi Phi còn có chị dâu khác, họ đều rất nhớ cô. Nếu như không phải sợ quấy rầy cô, họ nhất định đã kết bạn rồi cùng nhau đến trấn nhỏ tìm cô. Nếu các cô ấy đi, chồng của các cô làm sao có thể để mấy người phụ nữ tay trói gà không chặt đi một mình. Dĩ nhiên cũng sẽ đi theo. Một lần như thế, cơ hồ tất cả người Long Môn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net